tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 96, xuất viện, góc truyện audio.com. Từ lúc Kiều Nhi xuất viện, Mạnh Hùng luôn ở bên cạnh cô. Mạnh Hùng đã sửa sang lại tầng cao nhất của tập đoàn Tân Mạnh Thị thành nhà riêng kiêm văn phòng tổng tài của mình để tiện cho Kiều Nhi ở cạnh anh trong lúc anh làm việc. Bây giờ vì hợp nhất Mạnh Thị và Tân Mạnh Thị thành một nên công ty có rất nhiều chuyện cần đích thân Mạnh Hùng xử lý. Hầu như tất cả thời gian của Mạnh Hùng đều dồn vào công việc và Kiều Nhi. Mấy tháng này là mấy tháng quan trọng nhất của tập đoàn. Mạnh Hùng vì mới tiếp nhận Mạnh Thị nên có rất nhiều bản hợp đồng quan trọng cần đích thân anh xem kỹ lại. Sổ sách của Mạnh Thị đã bị Mạnh Khang làm cho rối tung. Những bản báo cáo tài chính của mấy năm gần đây đều do Mạnh Khang cho người làm giả. Nhìn bề ngoài Mạnh Thị là một tập đoàn hùng mạnh, như trên thực tế Mạnh Thị chỉ có cái vỏ bề ngoài. Tất cả tiền vốn của công ty đều bị Mạnh Khang lấy đi mua cổ phiếu và bị thua lỗ hết toàn bộ. Vì Mạnh Thị là tâm huyết cả đời của ba anh, nên Mạnh Hùng và Trần Siêu cùng một tớp nhân viên tin anh nhất của Tân Mạnh Thị dùng hết khả năng của mình để cứu vãn. Tất cả nhân viên trong tập đoàn Tân Mạnh Thị đều thừa biết về năng lực làm việc, sự bá đạo và độc đoán của Mạnh Hùng. Nhưng họ chưa từng biết ông chủ lớn của mình lại có thể yêu thương và trân trọng một người phụ nữ đến như vậy. Mạnh Hùng lo lắng cho Kiều Nhi thật tỉ mỉ, ngoài thời gian bận bịu với công việc, tất cả thời gian còn lại Mạnh Hùng đều đặt hết trên người của Kiều Nhi. Kiều Nhi thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế sofa trước bàn làm việc của Mạnh Hùng đọc sách. Vì đã mang thai 5 tháng mấy nên Kiều Nhi cảm giác mệt mỏi và lười. Kiều Nhi thích nhất là ngồi trên ghế sofa này để đọc sách, vì chỉ cần ngước mắt lên là cô có thể nhìn thấy Mạnh Hùng ngay. Hôm nay anh thật phong độ với âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, trên tay anh cầm cây viết Mont Blanc sang trọng. Anh ngồi bận rộn phê duyệt những văn kiện trên bàn. Kiều Nhi lén lén nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của Mạnh Hùng nhìn vào thật hấp dẫn. Kiều Nhi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Mạnh Hùng đang làm việc lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn Kiều Nhi, lúc này cô nhìn thật xinh đẹp và quyến rũ, trên khuôn mặt cô luôn hiện lên nụ cười vui vẻ và hạnh phúc. Theo thói quen lâu lâu Kiều Nhi sẽ sờ vào bụng của mình. Mạnh Hùng nhìn thấy hành động đáng yêu này của Kiều Nhi, anh yêu thương nở nụ cười sung sướng. Bây giờ vì công ty phát triển lớn hơn, Tiết Sang Sang và Minh Nguyệt đều trở thành luật sư chính của tập đoàn Tân Mạnh Thị. Nhưng vì Tiết Sang Sang đã mang thai được 7 tháng, nên Trần Siêu bắt buộc Tiết Sang Sang phải ở nhà tĩnh dưỡng nhiều hơn. Đôi khi Minh Nguyệt sẽ tới tìm Kiều Nhi tư vấn về một số chuyện, Kiều Nhi thì vui vẻ giúp cho Minh Nguyệt. Cô bây giờ chẳng làm gì cả, ngó ai nghỉ ngơi cũng chỉ là nghỉ ngơi. Mạnh Hùng thì khác, anh sợ Kiều Nhi phải vất vả nên không cho Minh Nguyệt đến làm phiền cô nữa. Kiều Nhi nghe Tiết Sang Sang nói, Mạnh Khang đã chết ngay tại buổi tiệc đính hôn ở Mạnh gia. Sau khi cô nhập viện thì Hà Chấn Đồng cũng chết trong phòng thẩm vấn. Nghe nói là vì chất độc của truy hồn phát tán, không có thuốc giải nên Hà Chấn Đồng chết mà không biết nguyên nhân. Còn về phần Hà gia thì bị Nam Liệt đánh cho tan tành, trong vòng một ngày trong giang hồ không còn ai biết đến cái tên Hà gia hay Hà Chấn Đồng nữa. Kiều Nhi nghe vậy mà trong góc truyện audio.com, lòng cảm thương tiếc những kẻ có tâm địa độc ác, sớm muộn gì ông trời cũng trừng phạt họ. Kiều Nhi suy nghĩ một hồi, không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi. Mạnh Hùng đang đọc một bản hợp đồng quan trọng khi anh ngước mặt lên nhìn Kiều Nhi. Mạnh Hùng nhìn thấy cô đã ngủ say, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách dạy cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Mạnh Hùng đặt văn kiện trong tay mình xuống bàn làm việc, anh nhẹ nhàng bước tới sofa. Mạnh Hùng vươn tay lấy cái chăn mỏng bên cạnh đắp lên người của Kiều Nhi. Không ngờ hành động nhẹ nhàng của anh vẫn đánh thức Kiều Nhi. Kiều Nhi mở cặp mắt to tròn của mình ra, nhìn người đàn ông đang cẩn thận đắp chăn cho mình. Trên mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ tràn ngập bởi hạnh phúc. Mạnh Hùng nhìn thấy Kiều Nhi dùng cặp mắt sáng long lanh của mình nhìn anh yêu thương đặt lên môi của cô một nụ hôn chiều mến. Anh đánh thức em, Mạnh Hùng ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhi nhỏ nhẹ nói. Kiều Nhi lắc đầu, cô dịu dàng tựa đầu của mình vào lòng ngực to lớn của anh. Mùi hương bạc hà làm Kiều Nhi cảm giác thoải mái hơn. Từ lúc Mạnh Hùng biết Kiều Nhi mang thai, anh đã bỏ thói quen hút xì gà, chỉ khi nào anh cảm thấy căng thẳng thì mới châm một điếu, nhưng ngay sau đó Mạnh Hùng liền tắm rửa thật kỹ. Anh không muốn Kiều Nhi phải ngửi những mùi không tốt cho bảo bối. Nhưng phải nói thật, Kiều Nhi rất nhớ mùi xì gà Cuba trên người của Mạnh Hùng. Nó đã in sâu vào trái tim cô. Hôm nay anh đưa em tới một nơi. Mạnh Hùng đang ôm Kiều Nhi trong lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen óng ánh của cô. Nghe Mạnh Hùng nói đưa cô đến một nơi, trong lòng Kiều Nhi rất vui mừng. Từ lúc cô xuất viện tới nay Mạnh Hùng không cho cô đi đâu cả. Ngoài biệt thự Mạnh Viên và Tân Mạnh Thị thì cô không được đi đâu. Kiều Nhi vui mừng ngồi bật dậy nhìn Mạnh Hùng bằng cặp mắt chờ mong. Mình đi đâu vậy anh? Mạnh Hùng nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Kiều Nhi, trong lòng anh chợt hiện lên cảm giác ngọt ngào. Anh yêu thương khều vào chóp mũi của Kiều Nhi một cái, giọng nói vui vẻ của anh vang lên. Bí mật, nói xong Mạnh Hùng đứng lên, anh cầm áo khoác của Kiều Nhi cẩn thận mặc lên cho cô. Cách chương.